Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, loại thần lỗ nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lần thứ 1600. Triệu Mục Trực Tử Ma Nhãn phong tỏa một đao giết chết âm ảnh vị diện thành hoa cương. Bất kỳ đồ, năng lượng mạnh yếu nhiều ít luôn có một cái hạn mức tối đa. Trong thành người và thành hoa cương bản thân, hắn đã liên tục giết 1600 lần. Chỉ cần lại đưa, lập tức lại giết một lần. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Hắn vậy có đầy đủ thần lực dự trữ duy trì ở trạng thái tột cùng. Đang chuẩn bị tiếp tục, kế ban đầu liền đem thực tế thành hoa cương hoàn toàn phá hủy tới nay. Âm ảnh vị diện thành hoa cương rốt cuộc phát sinh biến hóa. Thành phố lần nữa lại đưa. Trong thành phố người lần này lại không có xuất hiện. Phong thần vũ trụ nhỏ mang tới mạnh mẽ cảm giác để cho Triệu Mục sống lưng lạnh cả người. Nháy mắt bây giờ, Triệu Mục hư không ảnh độn. Hư không ảnh độn kết thúc. Không có bất kỳ kéo dài lần thứ hai hư không ảnh độn. Lần thứ ba, lần thứ tư, Triệu Mục đã không biết mình liên tục hư không ảnh độn bao nhiêu lần. Mấy chục ngàn lần dù sao phải có, nhưng mà hắn một lần cũng không dám dừng lại, thậm chí hai lần hư không ảnh độn ở giữa cũng không dám lãng phí một tia một hào thời gian thi. Triển thủ đoạn khác, bởi vì cường đại cảm giác nói cho hắn, hắn chỉ cần chậm lại một chút thì sẽ chết rất thảm. Ở sau lưng hắn, có người giống như phụ cốt chi thư đi theo hắn, đáng vui mừng là người này so hắn chậm. Nếu là nhanh hơn hắn, hắn bây giờ rất có thể đã chết. Chính là bởi vì so hắn chậm, cho nên mấy chục ngàn lần xuống một chút xíu tích lũy ưu thế hắn thành công so sau lưng tồn tại. Nhanh không tới 0,1% giây. 0,1% giây rất ngắn, nhưng là đủ mở ra thời gian tăng tốc độ mà không bị nháy mắt giết. Thời gian tăng tốc độ mở ra. 0,1% giây biến thành 1 giây, Triệu Mục thành công kích hoạt hư không mắt, dựa vào hư không mắt cường hóa hư không ảnh độn hắn đã có thể rất nhanh mở ra phản kích. Hư không mắt thị giác xuyên thấu hư không thấy sau lưng. Triệu Mục thiếu chút nữa bởi vì tâm thần chấn động chậm một bước bị người sau lưng giết trong chớp. Mắt, hắn thấy rõ, người sau lưng là Lỗ Nguyên. Lỗ Nguyên trong tay xách dao phay. Mặt không cảm giác lần lượt xuất quỷ nhập thần đi theo sau lưng hắn. Nếu như chỉ là như vậy, hắn chưa đến nỗi bị hù dọa. Để cho hắn bị hù dọa là Lỗ Nguyên sử dụng là theo hắn giống nhau như đúc hư không ảnh độn. Hơn nữa hư không ảnh độn trong ảnh độn phương diện trình độ còn muốn vượt qua hắn. Hắn đến bây giờ còn không có bị Lỗ Nguyên đuổi kịp, chẳng qua là bởi vì giết thần nghịch nhận nhiều. Hơn cầm 20 điểm không gian thần tính. Đây quả thực là cười nhạo. Hắn một cái nửa đêm lưỡi đao người thừa kế ở âm ảnh phương diện bại bởi Lỗ Nguyên. Thật đúng là nói không chừng. Hắn bây giờ thật ra thì đã phát hiện. Nửa đêm lưỡi đao cũng không phải là hoàn toàn thích hợp trước của hắn nghiệp. Bởi vì hắn là người. Lưu lại nửa đêm lưỡi đao, truyền thừa nửa đêm lưỡi đao là một cái bọ ngựa lại là một cái âm ảnh sinh. Mạng, hắn lần này danh tác ở tất cả nhân loại thành phố mở ra mảnh vỡ âm ảnh vị diện. Hồi nào không phải hy vọng mượn này tạo nên cường đại hơn âm ảnh vị diện. Mượn âm ảnh vị diện đền bù người khác loại thân không hoàn mỹ phù hợp nửa đêm lưỡi đao truyền thừa. Nhược điểm, hắn bây giờ có loại cảm giác. Lỗ Nguyên so hắn thích hợp hơn nửa đêm lưỡi đao truyền thừa. Nhưng mà Lỗ Nguyên là làm sao nắm giữ hư không ảnh độn? Triệu Mục rất nhanh xem xét ra một ít tới. Lỗ Nguyên đuổi giết hắn sử dụng là hư không ảnh độn. Sau đó cảm giác được sát cơ chí mạng đến từ trực tử ma nhãn. Những thứ này đều là hắn mới vừa rồi ở thành Hoa Cương 1600 lần tàn sát trong thành trên một chiều. Người sử dụng siêu phàm lực lượng, chẳng lẽ ở lúc ấy, Lỗ Nguyên thật ra thì liền nhập vào người tại thành Hoa Cương và trong thành Triệu trên người. thông qua một lần chết ở hư không ảnh độn và trực tử ma nhãn dưới. Lỗ Ngôn học liền hắn hư không ảnh độn và trực tử ma nhãn hơn nữa cho giỏi hơn thầy mà thắng sanh. Nếu quả thật là như vậy, cái này Lỗ Nguyên năng lực so không mặt người còn lợi hại hơn không biết nhiều ít lần. Không mặt người sao chép năng lực siêu phàm, sao chép không được căn bản bức tranh ra bức tranh hổ khó khăn bức tranh cốt. Lỗ Nguyên không giống nhau, hắn là trong học tập vượt qua, nào đó ý nghĩa mà nói, Lỗ Nguyên ở âm ảnh phương diện thành tựu đã vượt qua hắn đạt tới gần như thần thoại tình cảnh. Bán thần giai đoạn, tại sao một loại thần tính nhất hơn trưởng khống 20 điểm? 5 loại quy luật thần tính 100 điểm, dùng chân sau theo nghĩ cũng biết khẳng định không bằng đơn độc quy luật thần tính 100 điểm. Mạnh mẽ, bán thần không phải là không muốn nắm giữ 100 gọi thức ăn một quy luật thần tính, mà là tự thân linh hồn năng lực chịu đựng có hạn. Nếu như đơn độc quy luật thần tính 100 điểm, sợ rằng cuối cùng thì không phải là nắm trong tay quy luật mà là bị quy luật đồng hóa. Nắm trong tay đơn độc thần tính, chỉ có thần thoại mới có thể làm được. Thành là thần nói một cái trong đó tiêu chuẩn, chính là dùng một loại chủ thần tính cắn nuốt hết những thứ khác phụ thần tính. Đem phụ thần tính bộ phận đặc tính dung nhập vào chủ thần tính. Cho dù thăng hoa đơn độc chủ thần tính, bị cắn nuốt hết phụ thần tính cũng không phải hoàn toàn biến mất. Tương lai ở đơn độc quy luật thần tính lên đi tới cuối đi không thông. Có thể thông qua lần nữa ngưng tụ phụ thần tính phát triển tự thân thần trước có nhiều hơn phát. Triển có khả năng, vào giờ phút này Lỗ Nguyên cho hắn cảm giác, chính là đem âm ảnh quy luật thần tính đơn độc nắm trong tay đến 100 điểm. Cho nên mới như vậy khủng bố, phát huy ra âm ảnh quy luật lực lượng chân chính. Âm ảnh quy luật lực lượng chân chính là ở chỗ bóng dáng. Âm ảnh vị diện lực lượng chủ yếu chính là hình chiếu. Vặn vẹo và biến dị chẳng qua là âm ảnh phép tắc thứ yếu lực lượng. Lỗ Nguyên căn bản là hình chiếu liền hắn siêu phàm lực lượng đang học trong hóa cho mình dùng. Phát triển tiếp, hắn rất có thể sẽ chết ở Lỗ Nguyên trong tay. Lỗ Nguyệt không cách nào rời đi âm ảnh vị diện khá tốt. Nếu như có thể rời đi, Lỗ Nguyên hoàn toàn có thể ẩn thân tại hắn bóng dáng trong. Đi theo hắn cùng nhau thông qua thời gian tọa độ truyền tống hồi thực tế tiếp tục đuổi giết. Trừ phi hắn trực tiếp truyền tống vào siêu duy tiến hóa trò chơi mới có thể bảo đảm an toàn nhưng. Là cứ như vậy, người hắn loại người bảo vệ nhiệm vụ chỉ sợ cũng thất bại. Phải giết ngược. Không thể cho Lỗ Nguyên tiếp tục trưởng thành cơ hội học tập. Hư không mắt phong tỏa, Triệu Mục và Lỗ Nguyên đều bị kéo vào hư không mắt điên đảo không gian. Lỗ Nguyên nhất thời rất chật vật, hư không ảnh độn hư không bộ phận bị trấn áp, nhưng là ảnh độn bộ phận vẫn có thể xuất hiện ở Triệu Mục bóng dáng bên trong. Nhưng mà mới xuất hiện một món đao chém đã qua. Không gian điên đảo trực tiếp bổ về phía sau lưng đem mình sau lưng đưa lưng về phía Triệu Mục. Triệu Mục xoay người chính là một đao, nhưng mà Lỗ Nguyên một lần nữa ảnh độn, phá giải từ phía sau lưng xuất hiện ảnh độn thật ra thì rất đơn giản. Xua tan chung quanh hết thảy âm ảnh là được rồi, nhưng mà ánh sáng dễ dàng xua tan, nội tâm âm ảnh nhưng thì không cách nào tùy tiện liền xua tan. Xua tan thân thể bóng dáng, trong lòng bóng dáng cũng sẽ bị Lỗ Nguyên trực tiếp công kích. Lòng này không phải thật thể tim, mà là suy nghĩ, bóng mờ lực lượng phát huy đến trình độ cao nhất, có thể trực tiếp tiến vào người suy nghĩ âm ảnh từ suy nghĩ phương diện tiến hành công kích. Đến lúc đó thân thể không bị thương chút nào ý thức sẽ bị xóa bỏ. Dĩ nhiên tiến vào suy nghĩ âm ảnh chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lỗ Nguyên muốn đi vào cũng cần thời gian rất dài thấm vào. Triệu Mục không có xua tan sau lưng ánh sáng, cũng có cảm ứng Lỗ Nguyên tiến hành ảnh độn ý nghĩa. Ánh sáng phương diện ảnh độn dùng nhiều phần lòng. Tự nhiên ở suy nghĩ âm ảnh phía trên chưa từng có hơn tinh lực tiến hành thấm vào. Nếu là không có sau lưng ánh sáng, Lỗ Nguyên không có lựa chọn thì biết nhìn chăm chú chết hắn, suy nghĩ âm hành. Triệu Mục sau lưng thả bắn Sạch Minh, đem bóng dáng chuyển tới trước người ngay mặt đối mặt Lỗ Nguyên. Từ phía sau lưng ảnh độn ám sát căn bản không thể thực hiện được. Không nghĩ tới hắn có một ngày sẽ bị người buộc chính diện đánh giết. Mượn điên đảo hư không lực lượng, Triệu Mục và Lỗ Nguyên mở ra gần người chém giết. Lỗ Nguyên đao pháp đặc biệt khủng bố, thật là theo hắn là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Hắn có điên đảo không gian hạn chế Lỗ Nguyên, giống nhau Lỗ Nguyên ở trực tử ma nhãn phương diện lại so hắn còn lợi hại hơn. Cho tới hắn thậm chí không thể dùng giết thần nghịch nhận cứng rắn đụng Lỗ Nguyên trong tay gia trì. Âm ảnh lực lượng phổ thông giao phay, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tiu-noi-tai-gạch-noi-di-gạch-noi-tai-gạch-noi-di-o-gạch-noi-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.